chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1971, giám bảo đại sư Tần Cận Sơn. Lạc Huynh Thành lời nói tuyệt đối là một cái bom tấn. Nàng vậy mà nói này tấm Ngô Bân thập bát ứng chân đồ quyển vẽ quyển là xuất từ nàng chi thủ. Nói đùa sao? Coi như bản vẽ này thật hay giả, có thể nhìn như vậy giám bảo đại sư đều không nhìn ra. Điều này nói rõ, vẽ người kỹ nghệ đã đạt đỉnh phong, nếu như cùng Ngô Bân sinh hoạt tại cùng một thời kỳ, mức độ tuyệt sẽ không tại Ngô Bân phía dưới. Cái này đã là chân chính họa sĩ, coi như không đi vẽ người khác họa, dựa vào chính mình kỹ năng vẽ, liền có thể vang danh thiên hạ. Đương nhiên, bây giờ thời đại này lẫn lộn thành gió, rất nhiều danh nhân đều là lẫn lộn đi ra. Không có lẫn lộn, e là cho dù là lợi hại hơn nữa họa sĩ, cũng rất khó thành tên. Huống chi, họa sĩ, bình thường đều là tại sau khi chết mới có thể nổi danh. Cho nên dù cho rất nhiều kỹ nghệ cao siêu người, cũng vẫn như cũ sẽ đi vẽ một số cổ đại danh họa. Liền như là này tấm thập bát ứng chân đồ quyển nếu thật là vẽ thành bản cơ hồ là không, lại sau cùng đấu giá một điểm 600 triệu giá trên trời, quả thực cũng là một bản ức lợi. Bất quá cũng có rất ít người vẽ tác phẩm có thể lừa gạt qua đại lượng giám bảo đại sư, cái kia nhưng đều là chuyên gia, cực nhỏ dấu vết để lại đều có thể nhìn ra. Muốn vẽ thật còn phải để họa chất thoạt nhìn như là ban đầu nên thuộc về niên đại. Điều này sẽ đưa đến, muốn vẽ bức họa này, chỉ sợ so Ngô Bân lúc đó sáng tác bức họa này đều còn khó hơn gấp 10 lần. Coi như cái này Lạc Huynh Thành được xưng là sắc nghệ song tuyệt. Nàng thật có như thế bản sự. Tất cả mọi người chấn kinh, nhưng lại mỗi người cũng hoài nghi. Bởi vì Lạc Huynh Thành nói bức họa này là nàng vẽ, so với nàng nói bức họa này là giả còn muốn làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Liền xem như hiện nay quốc họa đại sư, cũng căn bản không có cái kia bá lực nói mình vẽ tác phẩm có thể làm đến lấy giả làm giả. Về phần Lạc Huynh Thành, bất quá là một cái bồi dưỡng được đến hầu hạ nam nhân phong trần nữ tử, cầm kỳ thư họa những vật này hội là được, căn bản không cần thiết làm đến đỉnh phong, bởi vì nếu như nàng thật có như thế bản sự, cần gì phải vì kỹ. Lạc Huynh Thành, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao? Trung niên nam nhân sắc mặt càng phát ra âm trầm. Ta đương nhiên biết, Lạc Huynh Thành vẫn như cũ không thấp hèn không kháng. Hôm nay có trò vui nhìn, phòng đấu giá người mua nhóm cũng biến thành kích động lên. Rất tốt, Lạc Huynh Thành, hôm nay nếu như ngươi không thể chứng minh bức họa này là ngươi vẽ, như vậy Huynh Quốc Huynh Thành, liền đợi đến đóng cửa đi. Trung niên nam tử cười lạnh không thôi. Sư tỷ, Lạc Huynh Thành cái này sao có thể chưa có chút đại a? Vương Đại Đông đều có chút vì Lạc Huynh Thành lo lắng. Không cần phải lo lắng, Ngạn Ngọc lại là đã tính trước. Tất cả mọi người chờ lấy xem kịch vui, bao quát trung niên nam tử ở bên trong. Lạc Huynh Thành đối với người chủ trì thì thầm vài câu, người chủ trì trực tiếp rời đi. Sau một lát, người chủ trì mang theo văn phòng tứ bảo xuất hiện tại trên sân khấu. Lạc Huynh Thành vừa cười vừa nói, muốn chứng minh này tấm là tiểu nữ tử vẽ thực rất đơn giản, ta lại hiện ra chàng vẽ một phần là đủ. Thổi nghiêu bức a, hiện trường vẽ cổ nhân bút tích thực, liền xem như đỉnh cấp vẽ đại sư cũng làm không được. Chẳng lẽ Lạc Huynh Thành thật có như thế bản sự? Dù sao tại vừa mới Vương Lạc đều thua ở trong tay nàng. Muốn là như vậy thì thật đáng sợ. Hàng thật giá thật sắc nghệ song tuyệt a, muốn là Lạc Huynh Thành thật có thể vẽ ra Ngô Bân bút tích thực, liền xem như hoa 1 tỷ đem nàng sách về nhà cũng đáng được a. Dưới đài tiếng nghị luận liên tiếp, liên miên, liền Ngô Bân bút tích thực đều có thể vẽ không phân biệt thật giả. cái này muốn là sách về nhà, cái kia chính là đã có thể ba ba ba, lại có thể kiếm tiền hoa a. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lạc Khuynh Thành nhấc lên bút vẽ. Nàng là chuyên chú như vậy, nghiêm túc như vậy, mỗi một lần cổ tay chuyển động, mỗi một lần chớp mắt, đều mỹ không gì sánh được. Muốn vẽ một bức tranh tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể làm đến, mà lại hơi có sai lầm liền biết thất bại trong gang tấc. Có thể Lạc Khuynh Thành bút lại như nước chảy mây trôi, không có chút nào đình trệ, dường như không phải nàng đang động, mà chính là bút đang động. Tất cả mọi người ngừng thở, dường như không phải đang nhìn một người vẽ vời, mà là tại nhìn một trận thị giác thịnh yến. Trên mặt nàng thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, an tĩnh liền như là yên tĩnh hồ nước, chỉ có bút vẽ cùng giấy ở giữa ma sát lúc phát ra tiếng xào xạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt hơn 4 giờ quá khứ, Lạc Khuynh Thành nhưng vẫn không có ngừng qua bút, mà người xem cũng một mực chìm đắm trong tuyệt vời này trang cảnh bên trong. Không ai lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Rốt cục, 5 tiếng quá khứ, Lạc Khuynh Thành rốt cục ngừng bút. Ta hoàn thành, Lạc Khuynh Thành thả ra trong tay bút vẽ. Sau đó đối với trung niên nam tử khẽ cười nói, Tần lão. Trung niên nam tử cũng không có đi nhìn Lạc Khuynh Thành hòa, mà là hướng về phía dưới đài nói một tiếng. Một tên ước chừng hơn 70 tuổi lão giả chậm rãi đi tới. Hắn là Tần Cận Sơn. Có người hoảng sợ nói ra, Tần Cận Sơn là ai? Liền Tần Cận Sơn cũng không nhận ra. Ta nhìn ngươi thật sự là sống uổng phí. Tần Cận Sơn chính là nhất đẳng giám bảo đại sư. Nghe nói theo hắn xuất đạo đến nay, thì chưa bao giờ có một cái hàng nhái theo hắn trong mắt đào thoát. Trách không được Chu Nam Núi như thế xác định bức họa kia là thật. Nguyên lai cùng Tần Cận Sơn lão gia tử giao hảo a. Đã Chu Nam Núi bên người có Tần Cận Sơn, cái này bức thập bát ứng chân đồ quyển 100% là thật. Xem ra lần này Khuynh Quốc Khuynh Thành muốn tới hỏng bét. Cái kia cũng khó nói, vạn nhất người ta Lạc Khuynh Thành thật có bản lãnh đó đâu. Theo lão giả lên sân khấu, dưới đài lần nữa một mảnh ồn ào. Có vì Lạc Khuynh Thành cảm giác được không ổn, có xem kịch, cũng có thật không thể tin. Chắc hẳn vị này đang ngồi chư vị cần phải đều biết đi. Tần Cận Sơn Tần lão gia tử, tại giám bảo ngành nghề, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Bất luận cái gì hàng nhái, đều không thể đào thoát lão nhân ra ông ta ánh mắt. Trước đó bộ kia thập bát ứng chân đồ quyển chính là đi qua Tần lão gia tử tự mình giám định. Mà Lạc Khuynh Thành lại nói họa là giả. Cái này chẳng những là đối với ta làm nhục, càng là đối với Tần lão gia tử cực lớn làm nhục. Nếu như Lạc Khuynh Thành không thể chứng minh nàng nói chính xác, như vậy, ta yêu cầu Khuynh Quốc Khuynh Thành, từ nay về sau, không được khai trương, mà lại, Lạc Khuynh Thành, cũng nhất định phải tiếp nhận thảm trọng đại giới. Trung niên nam nhân cười lạnh nói, không có gì a, Khuynh Quốc Khuynh Thành không khai trương, mình đi nơi nào đấm bóp mát xa a. Có người bi thiết, như vậy, hiện tại mời Tần lão gia tử tại chỗ nghiệm chứng Lạc Khuynh Thành vẽ tác phẩm. Trung niên nam tử, mở miệng nói, từ đầu đến cuối đều không có đi xem Lạc Khuynh Thành lời nói. Hắn căn bản không tin tưởng một cái kỹ, nữ có thể vẽ ra liền giám bảo đại sư đều không cách nào phân biệt đi ra tuyệt phẩm cổ họa. Tần Cận Sơn long hành hổ bộ, đi đến trước bàn, ánh mắt dừng lại tại bức họa trên bàn phía trên, vết mực chưa khô, thật là hiện trường làm ra. Mà lại vừa mới Lạc Khuynh Thành vẽ tranh, thế nhưng là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới tiến hành. Không có khả năng làm bộ, nhìn đến Lạc Khuynh Thành họa về sau, Tần Cận Sơn mi đầu liền lập tức là nhăn lại tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,